Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, chương 463, không kẻ ngu. Màu đỏ đồng tử dùng tầm thường sinh vật tuyệt đối làm không được góc độ hiu hiu chuyển động. Một cỗ vô hình ba động phảng phất cao tinh độ máy quét một dạng đảo qua trước mắt. Lúc này Joshua, cảm chi năng lực đã đi sâu vi mô. Có thể quan trắc tới thế giới cơ sở nhất cấu thành cùng năng lượng mỗi một tia biến động. Thông qua xung quanh từ trường cùng năng lượng bức xạ ba động, hắn có thể phân biệt xung quanh mấy ngàn mét phía trong tất cả tồn tại lực lượng. Giờ đây, tại này Tây Nam hoang địa, cá thể có thể đáng nhất là to lớn, chính là trước mắt hắn vị này tự xưng đệ tứ thống lĩnh tướng quân. Phảng phất có một cái âm lãnh băng hàn đại hải chất chứa trong cơ thể hắn. Bàng bạc tới làm chiến sĩ vậy sinh lòng kính nể. Nhưng làm cho người kỳ quái là, những cái kia tinh nhuệ không gì sánh được vong linh binh sĩ trên thân nhưng không có nửa điểm năng lượng bức xạ, mà to lớn đến đỉnh đầu phù vân quân thần hư ảnh cũng giống như thế. Cùng khuấy động thiên địa, tạo nên phong vân biểu tượng so sánh, bọn chúng tại năng lượng thị giác bên trên, phảng phất áp căn không tồn tại ở thế giới này, vô cùng mâu thuẫn, không hề nghi ngờ quân thần hư ảnh cùng vong linh binh sĩ. Đều là chân thật bất hư, đao của bọn nó kiếm xẹt qua đại địa, mang theo một mảnh chướng mắt hỏa tinh, năng lượng to lớn chi kiếm theo Long Khải tướng quân động tác mà huy động. Để không gian cũng vì đó nổi lên gợn sóng. Có thể trừ cái đó ra, bọn chúng tại năng lượng thị giác bên trong chính là không tồn tại. Đối với quá trình chiến đấu dùng một phần vạn giây tính toán, tuyệt phần lớn thời gian đều dùng thiên truy bách luyện vũ kỹ cùng có thể đoán được tương lai trực giác tiến hành đón đỡ né tránh chiến sĩ mà nói, là một cái cự đại tai họa ngầm không bằng vào năng lượng cảm giác. Đơn thuần dựa vào mắt trần, quan sát, sau đó đại não làm ra, phản ứng. Liền thật sự là quá chậm, ngang cấp cường giả đủ để dựa vào loại thời giờ này kém cho do xuôi chí tử một kích. Cho nên, ấn lý tới nói, hắn nên tiếp tục cùng Auman rằng co, mãi đến xem thấu đối phương bí kỹ vạn quân chi chủ. Hư thực mới thôi, đây là lựa chọn chính xác nhất. Nhưng rất đáng tiếc, Joshua tự nhận không phải kẻ ngu. Bất quá, hắn cho tới bây giờ đều chẳng muốn làm người thông minh. Thế là cầm trong tay liệp long kiếm thương nam nhân, bước về phía trước một bước, phảng phất rèn thép lò luyện, phảng phất hừng hực liệt nhật một loại cao nồng độ năng lượng sinh mệnh. Từ chiến sĩ viễn siêu tinh kim cương thiết tráng kiện bắp thịt lên bức xạ mà ra. Trong không khí phủ động hạt bụi nhỏ không khí, dưới chân đại địa héo úa đất đá kim loại, đều dùng Joshua làm tâm điểm tự phát thối lui, tạo thành một cái tuyệt đối chân không lĩnh vực. Vô số nham thạch phảng phất đã mất đi trọng lực, bắt đầu vây quanh lĩnh vực này vệ tinh vờn quanh, cương chi lực tại kêu khẽ, thế giới nền tảng bị lực lượng cuồng bạo khiêu động. Tại cường đại năng lượng sinh mệnh bài xích dưới, trọng lực biến mất tại phiến đại địa này phía trên, mà xuống một nháy mắt, trong lòng cảnh báo đã bị kéo đến cao nhất, Auman, cũng chỉ có thể trông thấy một đảo đoạt đi hết thảy quang mang sắc thái mũi thương xích mang. Từ mấy cây số bên ngoài đột phá mà đến, nhanh, nhanh đến tư duy truyền lại đều có vẻ hơi không kịp đã mất đi trọng lực. Đã mất đi không khí lực cản, lúc này chiến sĩ toàn lực một phát súng đột phá, tốc độ kia đã tới tiếp cận 50 lần vận tốc âm thanh bực này tốc độ kinh người. Ý vị này Joshua nếu như thân ở vũ trụ tinh không, lúc này chỉ bằng vào tự thân liền có thể xông phá đại địa. Thậm chí là mặt trời trọng lực trói buộc, tiến về phương xa bao la tinh hải. Này một đột phá giống như toàn lực gia tốc hỏa tiễn. Kỳ phản tác dụng lực để chiến sĩ sau lưng đột nhiên xuất hiện một đoàn tàn phá bừa bãi bão cát. nhưng từ ngay từ đầu liền toàn lực đề phòng Aumann nhưng không có bất luận cái gì tâm tư chú ý xung quanh tràng cảnh. Đối mặt này tại phần trăm giây phía trong liền dĩ đột nhập trước mắt kiếm thương. So với hắn đã từng tao ngộ qua bất luận cái gì khủng bố đều muốn đến nguy hiểm kiếm thương. Hắn chỉ có thể lựa chọn chống đỡ. Keng, phong lôi, cuồng vũ, Long Khải tướng quân huy động trường kiếm lúc tốc độ, đã có thể đem không khí chung quanh quật ra điện tương. Nhưng cho dù là dạng này cũng vẫn là hơi có vẻ vội vàng chống đỡ. Cũng không thể hoàn mỹ bảo vệ tốt địch nhân đáng sợ như vậy, cự lực chỉ gặp phong cách cổ xưa. Trường kiếm đập nện tại dĩ gần trước người kiếm thương bên cạnh. Aoan muốn đem một phát này chiều lấy tự thân bên ngoài chọn đi. Mặc dù mũi thương hoàn toàn chính xác bị đẩy ra, chiều lấy bên cạnh tiến lên. Có thể Aoan chỗ cánh tay khải giáp vậy tại đồng thời vỡ vụn. Hắn bên dưới vô số cốt cặn bã phun ra, thân thể vậy bỗng nhiên một chiết. Hắn mặc dù tạm thời trốn qua bị kiếm thương xuyên qua kết cục, có thể dùng tá lực cánh tay cùng thắt lưng lại đều nứt toác bẻ gãy, bị do xua lực lượng cuồng bạo nghiêm trọng phá hư. Bất quá, tướng quân phản kích vậy nhanh chóng đến to lớn, quân thần hư ảnh dùng nó hình tượng hoàn toàn không hợp thiểm điện cấp tốc huy động trong tay toái cốt cự truy. Dùng một giây vạn mét cấp tốc chiều lấy vừa mới thu thương. Đang chuẩn bị lần nữa xuất kích chiến sĩ rơi đập. Một truy này bao trùm phương viên vài trăm mét phạm vi. Phảng phất sơn phong khuynh đảo. Phảng phất thiên thạch trụy thiên. Khí quyển bạo khởi một tầng lại một tầng tròn hình cái vòng gợn sóng. Hắn chút nào vô năng lượng phản ứng đặc chất càng làm cho nó trực tiếp đem này cường địch triệt để. Trùy tiếng phò quả đất chỗ sâu. Oanh, thổ địa nham thạch phảng phất bánh bích quy một loại bị đập nát. Sóng biển một loại bùn đất cùng nham thạch bụi theo vỏ quả đất khe hở bên trong bắn ra mà ra. Cùng lúc đó, vô số vong linh binh sĩ vậy bắt đầu như là máy móc một loại. Chiều lấy cự trùy rơi đập tiến hành tinh tế mà quy luật xung phong. Đại địa tại những này vong cốt đại quân tốc độ bên dưới run rẩy. Tốc độ kia càng là vượt qua tốc độ âm thanh. Chi này nhân số vượt qua một vạn tinh nhuệ trọng giáp bộ binh. Thực lực thế mà toàn bộ đều tiếp cận. Thậm chí chính là hoàng kim cảnh giới. Đây là đã từng thống nhất toàn bộ đại lục. Đem thiên địa đều nhập vào chính mình cương vực đế quốc. Nhất là tinh nhuệ đồ long quân. Mà cho đến lúc này, chiến sĩ gia thương lúc hình thành bão cát bên trong đất cát cùng cuồng phong, mới bắt đầu bọn chúng tiếng thứ nhất gào thét. Này thanh âm hiệp đồng cự truy oanh kích tiếng vang chiều lấy đại địa bờ bến truyền đi, làm cho cả Tây Bắc hoang nguyên do run rẩy. Một phần ngàn giây bên trong, Joshua cùng Aumann đều lẫn nhau trao đổi một kích, có thu hoạch riêng. Ngoặc kép, thật mạnh a, quả thực là hình người cự long. Không, liền xem như lúc trước Long Vương, vậy không có bực này lực lượng kinh khủng cùng tốc độ. Thanh âm theo long thủ đầu khôi khe hở bên trong truyền ra, bị đánh nát cánh tay cùng xương sống, cơ hồ triệt để tê liệt. Aumann thân thể nghịch phản trọng lực chậm rãi phiêu khởi. Vô số vỡ vụn cốt cặn bã cùng khải giáp toái phiến phảng phất thời gian quay lại một loại một lần. Nữa hội tụ tại trên thân thể của hắn, để hắn lần nữa khôi phục nguyên dạng. Vô thanh vô tức ở giữa, vong linh trong đại quân mấy tên lính cứ như vậy hoàn toàn biến mất. Phiêu tán vô hình, đây là vượt quá cực hạn. Đến không phải người siêu phàm chi cảnh thuần túy lực lượng cùng tốc độ. Muốn ở phương diện này thắng qua đối phương, cơ hồ là chuyện không thể nào. Long Khải tướng quân trên mũ giáp hai điểm hồng mang sáng tối chập chờn. Có thể tự tin tiếng cười lại từ đó truyền ra. Đúng lúc, hắn cho tới bây giờ đều không dựa vào phương diện này đến chiến thắng đối thủ. Một phương khác, quân thần hư ảnh rơi đập cự trùy bị một cỗ cự lực đánh bay. lực lượng khổng lồ thậm chí để này có thể so với Thái Thản cự nhân hướng về phía sau rút lui một bước, mà do xua thân ảnh, vậy theo kia có tới 200 mét sâu to lớn hầm động bên trong bay lên. Có thể trông thấy, chiến sĩ không có cầm thương phải xương tay cách đã hoàn toàn méo mó. Vô số vẩy ra mà ra huyết nhục bị đấu khí cố định, phiêu phù ở giữa không trung. Vậy theo do xua đồng loạt theo hầm động bên trong bay lên. Hắn không để mắt đến chiều lấy chính mình xung phong mà đến mà vô số vong linh binh sĩ, mà là nhìn chăm chú lên phương xa ngay tại tự lành ao mần. Rất sức lực, hắn nói như thế, mà nương theo lấy từng đợt rợn người két âm thanh. Chiến sĩ cánh tay phải xương cốt tại trùng điệp đấu khí uốn nắn bên dưới lần nữa khôi phục nguyên dạng, mà vô số vẩy ra mà ra huyết nhục cũng giống như có sinh mệnh một loại, nhu động khôi phục được tại chỗ. Xích hồng sắc đấu khí tại trần trụi bắp thịt lên đảo qua. Một tầng hiện ra kim loại quang mang làn da cứ như vậy đem hắn bao trùm. Giao xua dùng sức một nắm quyền, ngưng tụ trên cánh tay đấu khí nhất thời nổ bể ra đến. Phóng xuất ra một vòng hơi mờ sóng xung kích, bằng vào cường đại năng lượng sinh mệnh, chiến sĩ tự lành tốc độ cũng không thua kém vong linh tướng quân. Mà xuống một khắc, chính là hiệp 2, vô số vong linh binh sĩ đã đi tới hố lớn ranh giới. Những này có tiếp cận hoàng kim cảnh giới tinh nhuệ binh sĩ tại sau khi chết hóa thành vong linh. Lúc đã bỏ đi tất cả cảm xúc, bọn chúng trầm mặc chính phục tùng tướng lĩnh tất cả mệnh lệnh. Cho dù là đối mặt mức độ nguy hiểm viễn siêu cự long ác ma hình người quái vật vậy không thối lui. Chút nào, nương theo lấy đều nhịp kim loại tiếng ma sát. Bọn chúng tập thể theo phần lưng rút ra một cái lóe ra lạnh lùng hàn quang lao. Sau đó toàn lực chiều lấy do xua ném đi. Tiếng xé gió thê lương. Hơn vạn kim loại lao như mưa rơi một loại bao trùm trong không khí mỗi một vết nứt khe hở, làm chiến sĩ vô pháp né tránh. Trên xuống khắc họa phá ma, phá giáp, phá có thể ba tầng phá hư minh văn làm những này lao không gì không phá. Cho dù là cự ông long lân cũng có thể dễ dàng xuyên qua. Mà quân thần hư ảnh tại ngưng trệ một lát, tựa hồ tích xúc một hồi năng lượng về sau, liền vậy lần nữa xuất động. Lần này nó chỗ vung vẩy lại không phải toái cốt trọng chùy, mà là liệt giáp trường kiếm. Có tới vài trăm mét dài năng lượng trường kiếm cấp tốc vung vẩy. Hắn mũi kiếm tốc độ đã nhanh tới một cái khó mà mức tưởng tượng. Nó triệt để phong tỏa tất cả tránh lui lộ tuyến, để do rồi chỉ có thể lựa chọn là đối mặt Lao Chi Vũ hay là phân sơn cự kiếm. Mà chiến sĩ lựa chọn, hai cái đều đối mặt. Đối mặt vô số bay vụt mà đến tốc độ siêu thanh lao. Do xua hít sâu một hơi, khí thế phảng phất muốn nuốt chửng thiên địa. Này, ăn thiên địa, khẽ hấp. Trong nháy mắt liền rút khô phương viên gần ngàn mét phía trong tuyệt đại bộ phận rời rạc năng lượng, làm thời tiết trong chớp mắt đi vào cực hàn mùa đông. Tiếp xuống, hắn chính là một hô, năng lượng gió lốc hỗn tạp lôi đình, dao động trước người khí quyển từ trường, hỗn loạn biến động điện từ lực khiến cho tất cả bằng sắt lao nhau nhau từ hóa. Sau đó như là nam châm một loại nhanh chóng sát nhập cùng một chỗ, rơi xuống đại địa, vẻn vẹn là một cái chớp mắt, đủ để bắn giết mấy chục con cự long Lao Chi Vũ liền toàn bộ trụy lạc. Không chút nào uy hiếp. Mà giải quyết hết phương diện này về sau, do xua quay người đối mặt chém ngang mà đến cự kiếm, ăn xong toái cốt cự trùy một kích về sau, chiến sĩ cũng đã đại khái xem thấu vạn quân chi chủ. Này một bí kỹ bộ phận hư thực, kiếm này cùng hắn nói là thực chất kiếm, không bằng nói là từ sát ý cùng năng lượng ngưng kết mà thành. Tên là cắt đứt nguyên rùa. Quân thần hư ảnh nguyên bản liền không phải thực thể. Nó sở dĩ có thể ảnh hưởng hiện thực, chính là bởi vì nó cự trùy có vỡ nát hết thảy khái niệm. Mà trường kiếm có chém rách hết thảy khái niệm. Đối mặt một kích này, né tránh cùng đòn đỡ là vô dụng, chỉ cần dùng mạnh hơn. Càng sức lực lực lượng, triệt để đem hắn đánh tan là đủ. Cho nên, chiến sĩ giơ lên trường thương, màu đỏ thẫm xoắn ốc quang mang tại mũi thương khuấy động. Liền như là rất lâu trước đó, Uner thế giới kia quán xuyên diệt thế thiên thạch quang mang như thế. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.